Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 530, dài đằng đẵng nhân sinh đường. Mễ Tử Hiên bị Hướng Kỳ Huyên như vậy chúi xuống, nhẹ buông tay, tử trực tiếp là rớt xuống đất toàn bộ vung. Hướng Kỳ Huyên dẫm lên Mễ Tử Hiên bụng đứng lên ngồi chồm hổm trên mặt đất đáng thương nói. Ta tử. Mễ Tử Hiên ôm bụng vừa ngồi xuống, Hướng Kỳ Huyên liền đối với hắn trừng mắt mắt lạnh lẽo nói. Ngươi bồi thường ta tử. Mễ Tử Hiên nhìn xem Hướng Kỳ Huyên đột nhiên nói. Ngươi có phải hay không theo ta này giả say kia? Vừa Hướng Kỳ Huyên trả lại uống đến đường cũng không ổn. Này vừa bao nhiêu hội a, lại có thể dẫm lên bụng hắn nhảy xuống giường đi. Tỉnh rượu có cũng quá nhanh a. Hướng Kỳ Huyên đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Ngươi bồi thường ta tử. Mễ Tử Hiên nhìn luôn luôn dịu dàng như nước Hướng Kỳ Huyên lúc này cùng cái khóc lóc om sòm chơi xấu tiểu cô nương giống như để cho hắn bồi thường nàng tử. Lại cảm thấy nàng không giống như là trang. Gãi gãi đầu vừa muốn nói chút gì đó. Hướng Kỳ Huyên liền đứng lên thất tha thất thểu chạy được tủ lạnh nhỏ trước mặt một bà kéo ra tủ. Lạnh liền từ trong đưa ra một bình rượu. Vặn khai mở cái nắp muốn uống. Này nhưng làm Mễ Tử Hiên đã giật mình. Nàng này uống pháp cần phải đem mình uống chết không thể a. Nhanh chóng nhảy dựng lên. Cướp đi trong tay nàng tử nói. Không thể uống. Đi ngủ. Hướng Kỳ Huyên chỗ đó chịu làm. Vừa đi vừa nhìm muốn cướp đi Mễ Tử Hiên dơ lên cao cao tới tử. Mặc kệ Mễ Tử Hiên nói cái gì đều không nghe. Mễ Tử Hiên bị phiền có quá sức. Đột nhiên xoay người hướng lên cái cổ. Một lọ cao độ brandy. Bị hắn một hơi uống cạn. Hắn đánh cho tử nấc. Xoay người hung dữ chừng Hướng Kỳ Huyên nhất nhãn. Nhoáng một cái vỏ chai rượu nói. Ta để cho ngươi uống. Hướng Kỳ Huyên vội la lên. Ngươi, ngươi, Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản. Nói xong quay người lại từ trong tủ lạnh cầm tử. Nàng cầm một lọ. Mễ Tử Hiên liền đoạt lấy tới một hơi uống cạn. Trả lại thiếu nợ cầm uống vỏ chai rượu tại Hướng Kỳ Huyên trước mặt nhoáng một cái hoảng. Tử điếm trong tủ lạnh tử thủy chủng loại không ít. Rượu Tây, bia, rượu đỏ đều có. Tuy số lượng không phải là rất nhiều, nhưng không chịu nổi chủng loại đa dạng. Mễ Tử Hiên này một trộn đều lấy uống. Hướng Kỳ Huyên tỉnh rượu không ít. Hắn đến là uống nhiều. Mễ Tử Hiên đập vào tử nấc hướng trên ghế salon ngồi xuống. Lớn miệng nói, ta để cho ngươi uống. Ngươi uống cái rắm. Hướng Kỳ Huyên nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không nói gì, quay người đi buồng vệ sinh. Không bao lâu nước âm thanh vang lên, hiển nhiên là đi tắm rửa. Mễ Tử Hiên này sẽ rượu mời đi lên, lảo đảo đi đến trên giường trở lên một ghim, tự nhiên không nhiều lắm hội liền ngủ mất. Hướng Kỳ Huyên mới đi vào thời điểm nhà một lần, trong phòng đợi không sai biệt lắm 2 giờ, cũng không có uống gì tử. Đây cũng tắm rửa, tử xem như triệt để tỉnh. Nàng bọc lấy áo tắm nhìn xem vượt qua nằm ở trên giường Mễ Tử Hiên sắc mặt rất là phức tạp. Nàng đi qua ngồi vào Mễ Tử Hiên bên người nhìn xem hắn ngủ say bộ dáng. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên là thấy si. Không giống với Lan Hinh Đồng, Điền Tư Dương, Bối Tư Di những cái này không có gì tâm nhãn trả lại không có chủ kiến nha đầu ngốc. Hướng Kỳ Huyên là cái rất có chủ kiến. Rất có tâm kế nữ hài. Bằng không thì lúc trước nàng cũng sẽ không tại Mễ Tử Hiên trên người nhìn không đến hy vọng dưới. Tình huống rất nhanh liền lựa chọn cung hạo chung. Nàng cho rằng Mễ Tử Hiên là đắm mình. Thật là thế phải không? Xem hắn lấy được thành tựu. Kinh đại học y khoa thạc sĩ tốt nghiệp. 2 tháng liền lấy đến. Hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Còn là 2 tháng cầm đến, kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện Vân Tín nhất định giáo sư đóng cửa đệ tử. Gia nhất phong khen ngợi có thêm tiểu sư đệ, hắn đã đầy đủ chói mắt, đồng thời còn là bệnh viện huyện phó chủ nhiệm. Hắn mới bao nhiêu? Vừa mới 21 tuổi. Hắn từng bước một đi đến hôm nay. Ai có thể nói hắn đắm mình? Không ai có thể. Cho nên Hướng Kỳ Huyên sai. Giờ này khắc này nàng rất rõ ràng chính mình cùng Mễ Tử Hiên giữa liệt ngân có bao nhiêu. Nàng đâu phân quá nhiều. Quá nhiều. Nếu như buổi tối hôm nay cái gì cũng không có phát sinh, sáng sớm ngày mai nàng cùng Mễ Tử Hiên chính là quen thuộc người xa lạ. Cuộc đời này tại không thể nào cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên là có hắn kiêu ngạo. Hắn tuyệt đối sẽ không xoay người sang chỗ khác tìm chính mình loại buông tha cho qua giữa bọn họ. Cảm tình nữ nhân, Hướng Kỳ Huyên cũng rõ ràng kinh lịch như vậy sự tình. Cho dù hôm nay cùng hắn phát sinh chút gì đó, Mễ Tử Hiên cũng 8-9 phần 10 sẽ không lấy nàng. Nàng có thể lựa chọn cái gì cũng không làm. Sáng sớm ngày mai mọi người đường ai nấy đi. Từ đó tan biến tại biển người mênh mông. Cả đời không qua lại với nhau. Hướng Kỳ Huyên chỉ có thể trốn ở trong khắp ngõ ngách. Không có tiếng tăm gì nhìn chăm chú vào trước mắt ngủ được cùng hài tử giống như đại nam hài. Càng chạy càng xa, càng leo càng cao, qua hắn đặc sắc cả đời. Tại phía sau hắn tại không có nàng vị trí, nàng không có biện pháp chia sẻ hắn lấy được thành tựu. Thậm chí ngay cả vì hắn tự hào, kiêu ngạo tư cách đều không có. Nàng chỉ là hắn dài đằng đẵng nhân sinh trên đường dần dần quên người qua đường giáp. Nàng sẽ từ từ già đi. Nàng sẽ từ từ từ Mễ Tử Hiên đáy lòng tiêu thất. Nghĩ vậy thời điểm Hướng Kỳ Huyên đột nhiên cảm giác rất sợ hãi. Đây là nàng lựa chọn nhân sinh đường sao? Nàng không cam lòng. Nàng là Mễ Tử Hiên cái thứ nhất yêu mến nữ nhân. Làm sao lại hội luân lạc tới như vậy kết cục? Nàng thậm chí bắt đầu ghen ghét Mễ Tử Hiên tương lai sắp sửa lấy nữ nhân kia. Đèn tự quang. Nàng có thể cùng hắn hưởng thụ mọi người đối với Mễ Tử Hiên tôn kính, hưởng thụ hắn lấy được sở hữu thành tựu. Này không công bình, dựa vào cái gì là nàng, không phải mình? Nữ nhân một khi bắt đầu ghen tị là chuyện gì cũng có thể làm ra được. Nữ nhân một khi có mục tiêu là hội không từ thủ đoạn, mà Hướng Kỳ Huyên chính là cái nữ nhân, là cái rất có chủ kiến. Cũng có tâm kế nữ nhân, nàng không cam lòng cả đời không có tiếng tăm gì, càng không cam lòng Mễ Tử Hiên cứ như vậy từ nàng ngón giữa chạy đi. Nàng hiện tại duy nhất dựa vào chính là mình thân thể. Nàng rất rõ ràng thân thể của mình đối với Mễ Tử Hiên sức hấp dẫn có bao nhiêu. Ban đầu ở Phong huyện thời điểm Mễ Tử Hiên liền cùng cái động dục sói con chó giống như cả ngày vây quanh nàng đi dạo. Thân thể nàng chính là nàng vốn liếng, hay hoặc là nói là tiền vốn. Nàng biết kinh lịch những sự tình này, cho dù cầm thân thể của mình cho hắn, hắn 8-9 phần 10 cũng sẽ không lấy chính mình, nhưng cũng không có nghĩa là Hướng Kỳ Huyên liền một chút cơ hội đều không có. Có vài câu gọi là mẫu lấy tử quý, nếu như nàng có thể mang thai Mễ Tử Hiên hài tử, lấy Mễ Tử Hiên làm người, cho dù không cưới nàng, cũng sẽ không đối với nàng chẳng quan tâm. Mặc kệ hắn về sau có bao nhiêu nữ nhân, tại Mễ Tử Hiên nội tâm cũng sẽ thủy chung có nàng một chỗ nhỏ. Nghĩ vậy Hướng Kỳ Huyên cắn răng một cái, thân thể run rẩy có nằm xuống. Nàng muốn cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đương không thành lão bà ngươi, vậy khi ngươi hài tử mẹ. Mễ Tử Hiên ngươi đừng muốn chạy. Trong phòng đèn tắt, rất nhanh liền vang lên tất tiếng sột soạt tốt thoát y thanh âm. Cũng không biết bao nhiêu lâu, Hướng Kỳ Huyên phát ra một tiếng kêu đau. Trong bóng tối hai giọt óng ánh nước mắt không tiếng động trượt xuống. Lúc này nàng là ủy khuất, là thống khổ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình hội thừa dịp Mễ Tử Hiên uống say. Làm ra như thế không biết xấu hổ sự tình. Nhưng đây cũng có thể trách có ai. Nếu như nàng kiên trì nàng cùng Mễ Tử Hiên giữa phần nhân tình này, cũng sẽ không có hôm nay sự tình. Nhân sinh chính là như vậy, người vĩnh viễn sẽ không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Vận mệnh giống như là một cái bàn tay vô hình cầm mỗi người đẩy lên không cùng đường. Nhân sinh chính là đang không ngừng lựa chọn, có lựa chọn phía bên trái đi, có người lựa chọn hướng phải đi. Bọn họ nhân sinh đường từ đó tựu thành hai cái vĩnh viễn sẽ không tương giao thẳng tắp. Nhân sinh không thể lặp lại, một khi làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể một đường bước tới, tại cũng không thể quay đầu lại. Yêu cùng không thương, cần dũng khí, có người lựa chọn buông tha cho, có người lại còn đang kiên trì. Tình yêu vật này nhìn như ngọt ngào, nhưng tràn ngập quá nhiều đau nhức, quá nhiều bất đắc dĩ, quá nhiều đắng chát. Hướng Kỳ Huyên vì nàng lựa chọn trả giá lớn, nàng không muốn trả giá, nhưng lại không thể không trả giá lớn. Trừ phi nàng có thể làm được cùng Mễ Tử Hiên cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, có thể nàng làm không được. Nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Mễ Tử Hiên làm rất hương diễm mộng đẹp, nhưng rất nhanh hắn cũng cảm giác không đúng, bởi vì như vậy sự tình tại Sơn Hải Thị liền từng phát sinh qua một lần. Chỉ bất quá lần kia nhân vật nữ chính là Đường Giai Di, mà lần này Mễ Tử Hiên mở mắt ra thấy là Hướng Kỳ Huyên. Thấy được Hướng Kỳ Huyên vẻ mặt vệt nước mắt, Mễ Tử Hiên nội tâm liền có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Mẹ, lần thứ hai a, ta lại bị ngược lại. Mễ Tử Hiên có chút thô bạo cầm Hướng Kỳ Huyên đẩy ra, tức giận nói, ngươi đây là làm gì vậy? Hướng Kỳ Huyên vẫn không nhúc nhích, nằm ở một bên thanh âm lạnh như băng nói, không làm nha. Những lời này lại để cho Mễ Tử Hiên không phản bác được. Hắn móc ra khói lửa nhen nhóm bực bội hung hăng rút mấy ngụm. Sự tình tại một lần vượt qua hắn dự liệu, lúc này hắn tâm loạn như ma. Hắn không biết về sau nên như thế nào đối mặt Hướng Kỳ Huyên. Nâng lên quần liền không nhận người sự tình, Mễ Tử Hiên làm không được, càng chịu không cùng hắn có một xưa kia chi vui mừng nữ nhân về sau bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, có thể để cho hắn lần nữa tiếp nhận Hướng Kỳ Huyên. Mễ Tử Hiên nội tâm lại không được tự nhiên rất, đó là một phản bội qua hắn một lần nữ nhân. Nếu như nói trên thế giới này chuyện gì là Mễ Tử Hiên tối chịu không, đó chính là phản bội. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, Hướng Kỳ Huyên cũng không thể nói thực xui xẻo phản bội hắn. Xuất hiện tình huống như vậy, Mễ Tử Hiên chính mình không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn không nên ích kỷ như vậy, chuyện gì đều chính mình quyết định, căn bản cũng không cùng Hướng Kỳ Huyên thương lượng, thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh. Nếu như Mễ Tử Hiên có thể đem mình ý định để lộ cho Hướng Kỳ Huyên một bộ phận, cũng sẽ không xảy ra hiện như vậy sự tình. Là hắn làm không thể bị Hướng Kỳ Huyên lý giải, để cho nàng nhìn không đến hy vọng. Một người nam nhân nếu để cho nữ nhân ở trên người hắn nhìn không đến hy vọng, nữ người lựa chọn rời đi hắn, này không phải nữ nhân sai, mà là người nam nhân này sai. Mễ Tử Hiên bực bội mắng, đại gia, như thế nào cái gì chuyện hư hỏng đều làm ta gặp được. Hướng Kỳ Huyên yếu ớt thanh âm truyền đến, ta không cần ngươi phụ trách, ngươi mặc xong quần áo đi thôi, liền ngày hôm nay sự tình cái gì cũng không có phát sinh qua. Về sau ngươi đi ngươi dương quang nói, ta qua ta cầu độc mộc. Mễ Tử Hiên bực bội cho Hướng Kỳ Huyên trên cặp mông một trường. Táo bạo nói, Hướng Kỳ Huyên ngươi nói ngươi làm này đều chuyện gì? Hướng Kỳ Huyên mãnh liệt ngồi xuống, căn bản cũng không thẳng mình xuân quang đại tiết, bị Mễ Tử Hiên nhìn cái tinh quang. Cũng đã như vậy, nàng cũng không có gì không có ý tứ. Nàng bổ nhào gà giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ta vui lòng, ngươi quản ta. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi gặp được như vậy cái dầu muối không tiền nữ nhân, Mễ Tử Hiên thật sự là cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng. Còn lại chỉ có bực bội,